Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1520. Thiên Tôn Thần Ý, Thiên Nghi Mẫu Giáo. Có lẽ các ngươi vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, Tạo Hóa Tiên Vương sáng suốt biết bao đã sáng tạo ra thần thông diệt mẫu thần đạo chuyên môn đối phó với Thiên Nghi Mẫu Giáo. Chỉ cần ta hấp thu thần thông của Chúa Tể Vinh Hoa là có thể đạt tới tu vi 10 kỷ nguyên vô thượng, sau đó lại tiếp tục hấp thu thần thông của Thiên Mẫu là có thể phá tan cửa ải cuối cùng trọng yếu nhất, đạt tới cảnh giới Tiên Vương. Đến lúc đó chính là ngày tận thế của Phương Hàn ngươi. Tuy nhiên, ta trước phải tìm kiếm thu lấy Tam Sinh Thạch cùng với hài cốt của chủ tể Nguyên Thủy kia. Hoa Thiên Đô tu luyện xong thu lại toàn bộ nguyên khí vào trong cơ thể. Trong hai mắt hắn bắn ra tia sáng áp độc. Trên tay hắn hiện ra một tấm bản đồ, mặt trên ẩn chứa tạo hóa khí nồng đậm. Trên đồ họa vẽ một bức tranh vượt bí, từng tòa ma sơn, từng cái vị diện, bạch cốt, cổ thi, ma linh đều lượn lờ ở trong đó, dường như là một bức tàng bảo đồ của ma đạo. Ở bên trong tấm tàng bảo đồ, ngay chỗ trung ương nhất ngồi một lão nhân áo bào trắng thần thạch, dưới thân mình lão nhân áo bào trắng hiện hiện ra huyền bí của kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Hiển nhiên, đây là tàng bảo đồ chỉ ra vị trí của Tam Sinh Thạch, nơi thần khí mạnh mẽ đệ nhất rơi xuống. Ta mất đi Thiên Táng Quan chín chữ đạo bi, nhưng lại biết rất nhiều bí mật của Tạo Hóa Tiên Vương. Năm đó Tạo Hóa Tiên Vương giấu rất nhiều bảo bối ở bên trong chư thiên, ta đều có thể thu lấy. Sau khi tu thành Thiên Quân, ta liền tìm được Thái Cổ Chỉ Tư, tiến vào sâu trong đó chiếm được tấm tàng bảo đồ này, lại chiếm được kinh thư bí mật điển tịch của Tạo Hóa Tiên Vương lưu lại. Phương Hàn, ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ không cho ngươi có ngày nào yên bình. Hoa Thiên Đô vừa quan sát tấm tàng bảo đồ vừa lẩm bẩm. Sau khi tìm được Tam Sinh Thạch dung nhập vào thân thể, mới có nắm chắc tuyệt đối ở thời điểm giao hợp cùng Chúa Tể Vinh Hoa hấp thu tất cả tu vi của nàng. Nếu không cơ hội không lớn, người này còn có năng lực phản phệ. Ghi nhớ thật kỹ, hết thảy trên tấm tàng bảo đồ này đều ghi lại trong ấp. Hoa Thiên Đô vừa động hai tay định tiêu hủy tấm tàng bảo đồ. Mỗi cừu hận khắc sâu trong hai mắt hắn có dùng hết nguồn nước trong thiên hạ cũng không thể rửa sạch. Vèo! Ngay thời điểm hắn thi triển ra pháp lực định tiêu hủy tấm tàng bảo đồ, đột nhiên ngay lúc đó trong hư không vô thanh vô tức hiện ra một bàn tay to chộp lấy tấm tàng bảo đồ của hắn. Ai? Hoa Thiên Bô đột nhiên chợt cảnh giác, bàn tay đánh ra pháp lực cường mãnh công kích vào trong hư không, nhưng lại vô thanh vô tức bị hóa giải hoàn toàn, ngay cả gợn sóng cũng không có nhộn nhạo lên chút nào. Hiện tại tu vi của hắn đã hoàn toàn khôi phục tu vi mạnh mẽ của Hoa Thiên Quân ngày xưa, vô cùng cao thâm, trong một kích này có thể hủy diệt một cái vị diện, đáng tiếc là ngay cả sóng khí cũng không có một cái, điều này chứng tỏ tu vi cao thâm của người hóa giải một kích của hắn. Hoa Thiên Độ, chúng ta đã lâu không gặp. Phương Hàn hiện ra tại trong đình viện, cầm trong tay tấm tàng bảo đồ, thần sắc khẽ mỉm cười. Hết thảy đều ở trong khống chế, khiến trong lòng Hoa Thiên Đô chìm xuống, chìm đến vực sâu không đáy. Tấm tàng bảo đồ này là Tạo Hóa Tiên Vương từng vẽ ra à? Hắn tham gia hành động vây sát Chúa Tể Nguyên Thủy, biết Chúa Tể Nguyên Thủy ở thời điểm sinh mệnh cuối cùng tiến vào chỗ bí mật của ma môn. Nguyên Thủy ma giới ngã xuống, thần khí mạnh nhất của hắn cũng giấu ở trong đó. Tàng bảo đồ này chính là vị trí của Nguyên Thủy Ma Tông ở bên trong thời không loạn lưu. Cũng chỉ có Tạo Hóa Tiên Vương mới biết được điểm này, ngươi muốn đi tầm bảo, vĩnh viễn không có cơ hội này. Phương Hàn nhìn Hoa Thiên Bô, nói với ánh mắt trêu tức. Bàn tay hắn run lên, liền phong tỏa cả không gian này, khiến cho thời gian dừng chạy, sau đó thu cất tấm tàng bảo đồ trong tay vào thân thể. Xem ra ta phải đa tạ ngươi, lại giúp cho ta thêm một kiện thần vật chư thiên, mà còn là thần vật mạnh nhất. Tam Sinh Thạch này nhất định thuộc về ta rồi. Hơn nữa, hôm nay chỉ sợ ngươi cũng chạy trời không khỏi nắng. Phương Hàn, giờ này Hoa Thiên Bô rốt cuộc đã biết phát sinh chuyện gì, là Phương Hàn ẩn núp tiến vào phạm vi thế lực Thiên Nghi Mẫu Giáo, nhưng lại đột nhiên ra tay cướp lấy đi tàng bảo đồ của mình. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, định phóng tới nhưng lại ngừng lại, ánh mắt căm hận nhìn Phương Hàn. Tu vi của ngươi như thế nào tăng tới mức khủng bố như vậy? Phương Hàn, ngươi tới giết ta à? Ha ha! Ở bên trong Thiên Nghi Mẫu Giáo, chỉ cần ngươi vừa động thủ, lập tức nguyên khí dao động sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ tiến công, thậm chí Thiên Mẫu cũng sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, ngươi dù có mạnh mấy đi nữa, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi số kiếp đã định. Ta đã phong tỏa cả khu vực không gian này, cho dù đánh giết chết Hoa Thiên Bô ngươi long trời lở đất, cũng không ai hay biết. Trong thân thể Phương Hàn không ngừng phát ra lực lượng tràn ngập hư không bốn phía, ra cố phong ấn đồng thời làm hỗn loạn thiên cơ. Tuy nhiên, ngươi cũng có thể không chết, Hoa Thiên Bô. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, quỳ xuống hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, làm nô tài của ta, ta có thể buông tha ngươi. Phương Hàn, ngươi nằm mơ à? Số mệnh của ta kéo dài không dứt. Còn có, ngươi phong tỏa phiến hư không này, không cho người phát hiện ư? Vô ích, nếu ta là thiên quân bình thường, ngươi có thể nhanh chóng giết chết ta, không để người bên ngoài phát hiện, nhưng ta không phải vậy. Ta đã khôi phục tu vi của Hoa Thiên Quân thời điểm toàn thịnh, hoàn toàn có thể trước khi ngươi chết chết ta, phóng thích khí tức ra ngoài cho ngươi rơi vào tình cảnh bị vây công. Hoa Thiên Bô đứng thẳng lên, toàn thân bao bọc không biết bao nhiêu vòng bảo hộ. Cho nên Phương Hàn, tốt nhất chúng ta hãy bàn chuyện, ta thấy rằng giữa chúng ta hiểu lầm quá sâu, dù sao đều xuất ra cùng một môn phái, cùng liên thủ hợp tác, thế nào? Chúng ta liên thủ hợp tác, hoàn toàn có thể tiêu diệt Thiên Nghi Mẫu Giáo này. Tất cả tài nguyên chúng ta toàn bộ chia cắt, ngươi ta đều có thể trở thành bá chủ trong chư thiên. Cần gì phải đánh nhau ngươi sống ta chết? Hoa Thiên Độ, chút kỳ xảo của ngươi mà cũng đời so sánh cùng ta. Hợp tác cùng ta, ngươi xứng sao? Ngươi là ai? Ở trước mặt ta ngươi chỉ là con kiến tạo hóa tiên vương mới có thể đánh đồng cùng ta. Vĩnh viễn làm nô lệ ta mới có thể giảm bớt tội nghiệp của ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi phản đối vậy cũng chỉ có một con đường. Đi chết đi. Hai mắt Phương Hàn lóe ra sát ý, hoàn toàn cách ly phiến hư không này. Vừa dứt lời, năm ngón tay chụp một cái, cổ tự ngũ hành hiện ra ở chung quanh, ngay lập tức liền bao bọc Hoa Thiên Đô ở trong đó. Chân hỏa ngũ hành bùng nổ mãnh liệt hừng hực thiêu đốt, trực tiếp hợp thành một cái đại tận bắt đầu luyện hóa. Sát! Hoa Thiên Đô cũng biết, hiện tại hắn rơi vào thời khắc sinh tử tồn vong, nên tất cả thực lực đều thi triển ra. Trên thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một thân áo giáp này lóe ra hào quang sáng bóng, không ngờ màu sắc giống thiên đình như đúc, lực phòng hộ vượt hơn xa sát na vương bảo. Dường như lại là một kiện thần vật chư thiên. Tựa hồ giống như thiên tôn thần y, bộ y phục của tạo hóa tiên vương mặc trên người năm xưa. Tất cả chân hỏa của cổ tự ngù hành phát ra công kích phía trên thiên tôn thần y, không ngờ đều bị bắn ngược trở về, toàn bộ bên trong không gian rơi vào cảnh hỗn độn. Hoa Thiên Đô đứng sừng sững ở trong đó thét dài liên tục, dường như muốn phá vỡ không gian để báo động cho người bên ngoài biết. Phương Hàn, ngươi nằm mơ cùng không thể nghĩ tới, ta sau khi tu thành thiên quân, hoàn toàn thức tỉnh khôi phục trí nhớ thời viễn cổ, cho nên chiếm được bảo tàng của tạo hóa tiên vương di lưu ở trong thái cổ chi tư, thậm chí lấy được thiên tôn thần y của hắn lưu lại. Thiên tôn thần y này là tinh hoa thần vật chư thiên di lưu sau khi hắn luyện chế trí bảo tam thập tam thiên. Cho dù ngươi có lợi hại mấy, cũng không phá vỡ được thiên tôn thần ý của ta. Nó giúp ta có đủ thời gian kéo dài, chỉ chốc lát sau, đám người chúa tể vinh hoa kia sẽ biết ngươi đột nhập vào đây. Ngươi cũng không thể kiêu ngạo được nữa, chỉ có thể chết ở chỗ này. Thiên Tôn thần y trên người Hoa Thiên Bô đích thật là thần kỳ, có được một cỗ thống lĩnh chư thiên, ngôi vị trí tôn của chư thiên, bất cứ công kích nào trên nó đều sẽ bị bắn ngược lại, hoặc là bị dung nạp. Không ngờ có một ít đặc tính của chí bảo Tam Thập Tam Thiên Đại Thành. Gian ngoan mất khôn. Phương Hàn quát to một tiếng, ngón tay ngưng tụ lực lượng vô tận, toàn bộ không gian đều bắt đầu sụp đổ vào phía trong, từng tòa phòng ốt, cung điện, đại địa, hết thảy nhân khí thần thoại đều ngưng tụ tại ngón tay hắn, một ngón tay điểm ra. Thiên Nguyên nhất kích, ầm. Một ngón tay này điểm trên thân thể Hoa Thiên Bô, đánh cho thân thể Hoa Thiên Bô to như vậy trực tiếp bay bổng lên, miệng phun máu tươi nhiễm đỏ không gian. Nhưng trên Thiên Tôn thần y kia tỏa ra từng đợt thần quang dịu dàng, rất nhanh chữa trị thân thể hắn, giúp cho hắn lại sinh khí dồi dào, long tinh hổ mãnh. Một ngón tay của Phương Hàn này không ngờ bị Thiên Tôn thần y làm suy yếu đại bộ phận lực lượng, không thể giết chết hắn. Thiên Tôn thần y không hổ là pháp bảo vô thượng năm đó tạo hóa tiên vương mặc trên người. Sát! Phương Hàn! Ngươi không giết được ta, có Thiên Tôn thần y trên người, công kích của ngươi sẽ bị ta hóa giải toàn bộ, ngược lại trở thành lực lượng của ta. Thân thể Hoa Thiên Đô nhoáng lên một cái, thi triển ra một bộ pháp huyền ảo ở không trung vặn vẹo, xuyên qua xuyên lại, né tránh công kích của Phương Hàn. Cùng lúc đó, hắn liên tục sống to, hai tay liên tục đánh lên không gian, hy vọng thanh âm của mình cùng dao động pháp lực có thể truyền ra ngoài. Cướp đoạt. Phương Hàn bước một bước, không gian dường như bị thu nhỏ lại, trong nháy mắt tất cả nguyên khí đều bị rút đi, hình thành một khoảng chân không, khiến cho thân thể Hoa Thiên Bô lập tức bị cố định trên không trung, giãy giụa như thế nào đều không thể thoát được. Hiện tại pháp lực của Phương Hàn thao túng thời không, tuyệt thần khó lường, thiên cơ không có năng lực ngăn cản mũi nhọn của hắn, nếu không có Thiên Tôn thần y, Hoa Thiên Đô đã sớm bị hắn giết chết, tuy nhiên hiện tại cũng ở trong khống chế của hắn. Hắn với pháp lực vô địch áp xúc thời không, nô dịch đại đạo, hết thảy đều ở trong khống chế. Ta trước lột lấy bộ Thiên Tôn thần y của ngươi, tài liệu trong bộ thần y này chính là thần vật còn thiếu cuối cùng của Chí Thiên Môn để ta cô đọng Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên. Có thần y này, Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên của ta sẽ đại viên mãn, hóa thành tiên khí thánh phẩm. Phương Hàn vừa phong tỏa Hoa Thiên Đô, liền vung tay chộp một cái, hung hãn chộp vào kiện Thiên Tôn thần y trên người hắn. Lập tức pháp lực va chạm mãnh liệt, vang lên tiếng nổ thật lớn, từng đạo phong ấm trên pháp bảo thần y bị nổ tung, mặt trên bị xé sách. Xích lạc. Lực lượng của Phương Hàn dường như có thể nhổ lên một tòa thánh sơn thái cổ vô cùng cường đại, trấn áp vì diện, dĩ nhiên muốn cường ép tước đoạt Thiên Tôn thần y từ trên thân thể Hoa Thiên Đô. Bàn tay hắn lại lần nữa vỗ về phía Hoa Thiên Đô. O không o. Vĩnh Sinh. Tác giả. Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1521. Kinh động. Âm. Trên thân Hoa Thiên Đô lại trúng một quyền, đánh cho hắn máu tươi phun bắn ra. Lần này lại bị thương, nguyên khí trong thân thể tức thì giảm mạnh, Thiên Tôn thần y kia đã chân chính không bảo hộ được, bắt đầu bị Phương Hàn lột ra. Thiên Tôn thần y có lực bảo hộ cường đại cho hắn, một khi bị lột ra, trong lòng hắn cũng thập phần rõ ràng khẳng định phải chết, hơn nữa bị chết phi thường thảm, rơi vào tay Phương Hàn rất có thể hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Như thế nào lại có người lợi hại như vậy? Tên xúc sinh Phương Hàn này, tu vi của ngươi như thế nào lại cao minh đến trình độ như vậy, trực tiếp lột lấy Thiên Tôn thần y trên người ta? Ta không thể cho ngươi thực hiện được, nhân ý hợp nhất, hoàn toàn dung hợp, thần ý là hồn ta, huyết nhục sẵn xuất hoàn toàn dung hợp, y còn người còn, y mất người chết. Thân thể hắn lóe sáng bốc hơi lên rất nhiều máu thịt, ở dưới hỏa diễm thiêu đốt, những máu thịt cùng thần ý kia không ngờ kết hợp cùng nhau, chân chính nhân ý hợp nhất thành một bộ phận. Thiên Tôn thần ý, hóa thành làn da của ta đi. Hoa Thiên Đô giống to liên tục, thân thể nổi lên vô hoa lực đặc hữu của hắn, khí thế chấn nát núi sông, phá tan càn khôn. Sao có thể dễ dàng như vậy? Phương Hàn cười lạnh liên tục, ngón tay như móc câu, liên tục chụp tới, từng đạo phù lục từ trên tay hắn thẩm thấu ra ngoài, không ngờ hóa tan máu thịt bên trong thân thể Hoa Thiên Đô, rửa sạch Thiên Tôn thần y, không để nó xung hợp cùng da của hắn. Nếu Thiên Tôn thần y này hoàn toàn xung hợp cùng thân thể Hoa Thiên Đô, thì Hoa Thiên Đô gần như sẽ trở thành tồn tại bất tử. Tuy rằng Phương Hàn vẫn có thể bắt lấy hắn, dùng pháp lực vô thượng chậm rãi luyện hóa, nhưng phải cần thời gian, ở trong này tuyệt đối không thích hợp. Bởi vì ở bên ngoài cao thủ của Thiên Nhi Mấu Giáo bất cứ lúc nào đều có thể phát hiện. Dù sao đây là hang ổ của đối phương, một khi không thành, nguyên khí hơi có chút dao động chỉ sợ đối phương sẽ phát hiện rồi quần công. Dưới tình hình như thế, ngay hang ổ của mình đủ loại dòng khí dao động mong manh, chỉ cần là một tu sĩ đều có thể nhìn rõ mọi việc, một cọng cỏ, một cây trồng đều hiểu rõ sâu trong tâm linh. Cho dù là tu sĩ cảnh giới cao hơn cũng không có năng lực ẩn núp tiến vào trong hang ổ của một tu sĩ cấp thấp ra tay mà không bị phát hiện. Ẩn núp tiến vào thì dễ dàng, nhưng ẩn núp tiến vào còn ra tay chém giết địch nhân, vậy thì khó khăn rồi. Phương Hàn tới bây giờ còn không có bị phát hiện, là hắn cảnh giới rất cao, lĩnh ngộ tới chém giết cảnh giới của kiếp trước, gần như đạt tới thủ đoạn của tiên vương. Cho nên mới có thể đại chiến cùng Hoa Thiên Đô lâu như vậy mà một chút dao động không khí cũng không có truyền ra ngoài, nhưng cũng không thể kéo dài. Dù sao hiện tại bên trong Thiên Nhi Mấu Giáo cũng có cao thủ như Chúa Tể Vinh Hoa. Đây là nhân vật vô địch có thể so sánh với Trung Kết Thánh Vương. Lúc Phương Hàn va chạm cùng thân thể Hoa Thiên Đô, lực lượng thật lớn xé rách nguyên khí, lan rộng ra bốn phía. Nhưng vừa chạm tới phong ấn của Phương Hàn bố trí, liền tiêu tán thành vô hình, hoàn toàn không truyền ra ngoài chút nào. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cảnh Hoa Thiên Đô ngồi ngay ngắn trong đình viện, tu luyện thật sâu. Đây là ảo cảnh của Phương Hàn bố trí, tiêu phí gần như hết 8 phần tinh lực của hắn. Với tu vi của hắn hiện nay, nếu không vì phân ra ngăn cản dao động khuyết tán bên trong hang ổ của Thiên Nhi Mấu Giáo, mà toàn lực thi triển thì đã sớm giết chết Hoa Thiên Đô rồi. Hoa Thiên Đô phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, rất nhiều máu thịt trên người bị thiêu đốt hóa tan. Thiên Tôn thần kia không ngừng chấn động, cuối cùng phát ra một tiếng long ngâm hổ gầm thật lớn, phóng vọt lên cao, cuối cùng bị cướp đoạt rơi vào tay Phương Hàn. Ầm ầm, Thiên Tôn thần y rơi xuống tay Phương Hàn, hắn liền cảm nhận được bàn tay trầm xuống, trọng lượng của kiện thần y này gần như là tương đương với vô số ước vạn tinh cầu. Lực lượng của rất nhiều vị diện tổng hết lại cũng không nặng bằng một góc áo của kiện thần y này, đây là trọng bảo, chí bảo, thần khí chư thiên chân chính. Trong đó Phương Hàn còn cảm nhận được lực lượng của thần vật Thiên Tôn Thạch, rất hiếm thấy. Vừa lúc đây là thần vật còn thiếu để luyện chế chí thiên môn. Có kiện Thiên Tôn thần y này, việc luyện chế chí bảo tam thập tam thiên coi như tập trung đủ tất cả thần vật. Chỉ cần có đủ căn nguyên thiên quân, Phương Hàn lập tức có thể một lần hành động phá tan trói buộc cho tất cả bảo bối tăng lên đạt tới tiên khí thánh phẩm, tranh phong cùng chí bảo tam thập tam thiên của thiên đình. Đến lúc đó bằng vào tu vi của hắn, cho dù là tất cả địch nhân cùng nhau tiến lên tấn công hắn đều là uổng công. Xóa bỏ dấu ấn, về ta sử dụng Thiên Tôn thần ý. Phương Hàn trực tiếp cưỡng ép rót pháp lực vào thần ý này, thần ý lập tức liền xoay tròn rồi chìm vào thân thể hắn, trở thành một cái mắt trận. Phốc, Hoa Thiên Đô lại phun ra một miệng máu tươi, nhãn thần tán loạn, ý niệm lại ác độc mà điên cuồng. Ta không cam lòng mà. Phương Hàn, vì cái gì mỗi lần ta đều phải thất bại trong tay ngươi? Chẳng lẽ ngươi là khắc tinh của ta? Tuy nhiên thiên đạo tuần hoàn, nhất định phải có một lần cơ hội, trời không tuyệt đường người. Chỉ cần ta không chết, nhiều lần thất bại dưới tay ngươi cũng không sao. Thất bại 1000 lần, 1000000 lần, chỉ cần có 1 lần thành công, ta liền có thể lật lại thế cờ. Đột nhiên ngay lúc đó, ở sâu trong nội tâm hắn lại xuất hiện một ý niệm mạnh mẽ. Lòng tin thật vững chắc. Chỉ cần không chết, thất bại 1000 lần, 1000000 lần cũng không có gì. Chỉ cần thành công 1 lần là có thể lật lại thế cờ. Đích thật là như vậy, những lời này là Tạo Hóa Tiên Vương nói với ngươi phải không? Phương Hàn thu lấy Thiên Tôn Thần Y, Hoa Thiên Đô liền chân chính trở thành một con dê núi trần trụi, mặc cho hắn chém giết. Lúc này, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua địch nhân trong số mệnh Hoa Thiên Đô này. Dáng vẻ của hắn như dương cung bắn hổ, đột nhiên tung ra một quyền chân lý, xé mở hết thảy tầng tầng rối trá, trực tiếp tặng tới người bên kia bờ đối diện. Một quyền này trời sụp đất nứt, vật đổi sao rời, cả vị diện ngưng động lại. Hoa Thiên Đô hoàn toàn bị bao phủ trong một quyền này, tiếng gọi của thần chết vang vọng xung quanh thân thể hắn, cuối cùng bài ca phúng điếu tấu vang sắp tiến đưa hắn. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Chết tiệt, là ai xâm nhập vào Thiên Nghi Mẫu giáo ta? Một thanh âm của nữ nhân phẫn nộ đột nhiên vang lên, phá vỡ môi trường của Phương Hàn, mang theo uy lực khôn cùng buông xuống. Một bàn tay to biến ảo thành các loại khí tức trong sáng, thần thánh, huy hoàng, tuyệt luân, tôn quý, quấn quanh, nắm giữ lực lượng đáng sợ nhất, cùng nắm tay của Phương Hàn va chạm cùng một chỗ. Hai cổ lực lượng mang tính hủy diệt va chạm triệt tiêu lẫn nhau cùng tan rã, cuối cùng làm cho toàn bộ vị diện của Thiên Nghi Mẫu giáo đều lắc lư, giống như con thuyền giữa phong ba bão táp, bất cứ lúc nào đều ở bên bờ sụp đổ. Hoa Thiên Đô được một bàn tay khác chộp lấy, bảo hộ, tránh được một kiếp dưới tay Vương Hàn. Quả nhiên, mệnh không nên tuyệt sao. Nguyên khí của ta chấn động, vẫn là bị người của Thiên Nghi Mẫu giáo phát hiện. Phương Hàn chậm rãi thu hồi lực lượng của mình, nhìn Chúa Tể Vinh Hoa hiện ra ở trước mặt mình, thần sắc lúc đó một mảnh bình tĩnh. Tuy nhiên hiện tại Yên Thủy Thiên, Nhân Hoàng Búc đều đã được ta bảo hộ an toàn, ta không còn có gì cố kỵ, hãy cùng cao thủ đệ nhất Thiên Nghi Mẫu giáo này đấu một trận, để xem Thiên Mẫu trong truyền thuyết kia rốt cuộc có chỗ nào lợi hại. Hắn quả thực không chỗ nào cố kỵ, không chỗ nào sợ hãi, chưa từng có giờ khắc nào có cảm giác mạnh mẽ như bây giờ. Đảo mắt nhìn lướt qua Chúa Tể Mộng Huyễn, Chúa Tể Kiêm Gia, Chúa Tể Thu Hà, Chúa Tể Vạn Diễm, còn có Chúa Tể Khinh Vũ kia, đều đứng sau lưng Chúa Tể Vinh Hoa, dùng ánh mắt có thể giết chết người ta nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt của họ chân chính cắt qua thời không, tuy nhiên vừa chạm tới thân thể Phương Hàn liền tiêu tán vào hư không. Phương Hàn, không ngờ ngươi lặng lẽ đi theo chúng ta, xâm nhập Thiên Nghi Mẫu giáo, ngươi thật để tiện. Chúa Tể Mộng Huyễn đột nhiên chợt hiểu ra, ngươi thiết hạ cấm chế trên thân thể ta. Không sai, Thiên Nghi Mẫu giáo này giấu ở bên trong thời không bí ẩn, thật đúng là không dễ tìm kiếm, ta nếu không theo dõi các ngươi ít cũng phải lãng phí một ít thời gian. Phương Hàn gật gật đầu. Chúa Tể Mộng Huyễn, vì chút duyên phận này, ngươi quỳ xuống làm thị nữ hầu hạ ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, ta cũng cứu không được ngươi, ngươi chính là tự tìm đường chết. Chết tiệt. Chúa Tể Mộng Huyễn gần như là phẫn nộ định ra tay công kích. Trầm đáp, Chúa Tể Mộng Huyễn, hắn không chạy thoát đâu. Từ xưa đến nay còn không ai tiến vào vị diện Thiên Nghi Mẫu giáo chúng ta mà có thể chạy thoát được. Có lẽ ở bên ngoài hắn có thể bước ra chạy thoát, nhưng ở trong này hắn chỉ có thể bị nhốt chết. Ta muốn hỏi hắn một chút. Chúa Tể Vinh Hoa giơ tay lên ngăn cản Chúa Tể Mộng Huyễn, rồi nói, Phương Hàn, ngươi xâm nhập thư phòng của ta, thu Nhân Hoàng Búc và Yên Thủy Thiên. Chúa Tể Vinh Hoa nhìn Phương Hàn một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Chúa Tể Vinh Hoa đang quan sát Phương Hàn, Phương Hàn cũng đồng dạng đang đánh giá nàng. Nàng này mặc một kiện nữ bảo quý báu, mặt trên thêu đồ họa vạn hoa triều dương, rất nhiều phù văn nối tiếp, thần thánh thơ ca như ẩn như hiện ở trên đó. Lại có rất nhiều vị diện sinh diệt, hỗn độn dựng dục văn minh hiện ra trong đó. Nàng này thật giống như mẫu của vạn vật, sinh ra vạn vật.

Dòng khí thần thoại trong không trung kia vô cùng cô đọng, không ngờ ở dưới trận pháp ngưng tụ thành từng khối tinh thể, hợp thành một mặt kính sáng bóng rực rỡ lóa mắt, phản xạ hết thảy, không ngờ còn thần diệu hơn so với thiên hoàng kính. Hết thảy dư ba sinh ra từ va chạm giữa hai người, vừa chạm vào phía trên mặt kính đại trận, dĩ nhiên liền bị phản xạ trở về, lại lần nữa ngưng tụ thành màn hào quang mãnh liệt chuyển hướng ở về phía phương hàn. Ô không ô, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1523, Kính Thế Giới. Kính Thế Giới, Phương Hàn, ngươi đã bị chúng ta vây khốn ở bên trong Kính Thế Giới, hết thảy pháp lực của ngươi cuối cùng đều sẽ bắn ngược trở về, hết thảy dư ba bùng nổ cũng theo đó bắn ngược trở lại. Không sai. Có lẽ ngươi không biết Kính Thế Giới ở mấy kỷ nguyên trước lợi hại biết bao, trong đó cao thủ nhiều như mây, bất luận kẻ nào lĩnh ngộ quy tắc của kính đều có thể huyễn hóa phản xạ ra rất nhiều kính tượng. Ở năm kỷ nguyên trước, Thiên Nhi Mẫu Giáo chúng ta hủy diệt Kính Thế Giới, tất cả cao thủ mọi cảnh giới tính cả toàn bộ vị diện đều bị luyện chế thành một tòa đại trận kính này, bất cứ nhân vật nào bị vây khốn trong đó đều phải bị tiêu diệt triệt để. Phương Hàn, tên Ngô Lệ Ti tiện nhà ngươi, không ngờ còn dám đấu cùng chúa tể Vinh Hoa chúng ta. Lần này, ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát. Hắn trốn không thoát. Chúng ta không cần kinh động tới thiên mẫu cũng có thể giết chết hắn. Giết chết hắn xong lại đi tiêu diệt nguyên giới của hắn. Vậy là công đức viên mãn. Không, không cần vội vã giết hắn. Phải chăm sóc tra tấn xuất sinh này để hắn biến thành chó, chân chính làm chó giữ cửa cho Thiên Nhi Mẫu Giáo chúng ta. Về sau chúng ta đi ra ngoài cầm dây thừng dắt hắn đi. Từng câu nói ác độc từ trên miệng những nữ nhân này truyền tới, như muốn làm nhục Phương Hàn đến chết. Đây cũng không phải thế công bằng ngôn ngữ, mà là một loại nguyền rủa ác độc. Hơn nữa, những lời nguyền rủa ác độc này trải qua Kính Thế Giới thêm vào, đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ đều bị phục chế thành hai lần công kích. Kính Thế Giới vừa hiện, người bị nhốt ở trong đó quả thật gặp phải áp lực cực lớn, nhất là ở dưới công kích của đám nữ thiên quân như lang như hổ này, còn thêm một chúa tể Vinh Hoa cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm ước chừng có thể sánh ngang với Trung Kết Thánh Vương vô thượng. Cho dù lực lượng của Phương Hàn mạnh như thế cũng cảm giác được áp lực cực lớn ở vào mặt mà đến, như sắp nghiền ép hắn thành bột phấn. Không sai, trên người hắn có thần vật chư thiên thiên táng quan, phong thiện tế đàn thánh đường viễn cổ chu tiên môn. Thậm chí còn có thiên tôn thần y vừa mới cướp lấy, nhưng đám cao thủ thiên quân vô thượng của Thiên Nhi Mẫu Giáo này cũng có thần vật chư thiên. Vạn vật mẫu kiếm kia chính là một, ngoài ra, một tòa đại trận kính thế giới này cũng là do rất nhiều thần vật chư tinh luyện chế mà thành, trải qua trăm ngàn lần cô đọng. Hơn nữa mặt trên nó rõ ràng còn có khí tức tiên vương, hiển nhiên là tiên vương đã ra tay luyện chế kính thế giới này. Thậm chí Phương Hàn còn có thể cảm nhận được trong đó có khí tức của tạo hóa tiên vương, nói cách khác, tạo hóa tiên vương cũng góp phần luyện chế kính thế giới. Hắn lập tức liền suy tính ra được tạo hóa tiên vương từng có quan hệ sâu xa cùng thiên mẫu, không ngờ còn luyện chế pháp bảo cho. Quan hệ giữa hai người là gì? Tình nhân, vợ chồng. Nghe đồn tạo hóa tiên vương từng có một phi tử tên là Cửu Thiên Huyền Nữ, lúc còn ở hạ giới từng trợ giúp đại thế giới huyền hoàng chống đỡ thần tộc, hiện tại cũng đã biến mất. Hết thảy chuyện này dường như có liên quan với thiên mẫu, quả thật có điều khó biết rõ hư thực. Tuy nhiên những điều này đều là suy tính, Phương Hàn cũng không định suy tính tiếp. Hiện tại hắn cần phải làm là chiến thắng chúa tể Vinh Hoa, đánh vỡ kính thế giới. Ầm ầm, pháp lực mênh mông như dòng thác lũ, lời nguyền rủa ác độc, đại tiên thuật vô cùng vô tận, toàn bộ đều công kích xói mòn trên thân thể Phương Hàn, khiến cho tinh thể thần quốc của hắn mỗi một hạt đều nổi lên sóng gió kịch liệt, dường như cũng bị pháp lực bao phủ.

mà ở trong tay Thiên Mẫu, phỏng chừng hiện tại đang tu luyện. Thế nhưng 33 cổ tự trong tay Chúa Tể Vinh Hoa là đã trải qua tập viết tiên truy bách luyện cũng phi thường thần kỳ. Ở thời điểm 33 cái cổ tự được viết ra, thân thể Phương Hàn đột nhiên chấn động một cái, hắn liền có cảm giác cơ hồ như chí bảo tam thập tam thiên trong cơ thể không nghe mình chỉ huy, muốn bay ra kết hợp cùng 33 cái cổ tự kia, chẳng khác nào là một bầy sói đói nhìn thấy con mồi tươi sói. Lập tức trong tâm linh Phương Hàn triển khai suy tính nhanh như tia chớp. Hắn biết nếu để cho chí bảo tam thập tam thiên của mình lao ra cắn nuốt cổ tự kia thì chỉ sợ sẽ bị đối phương khống chế kiềm chế phi thường lớn. Chấn áp. Vô số pháp lực trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn vào chí bảo tam thập tam thiên, ngăn chặn chí bảo này thật chặt chẽ, không để cho chúng nhúc nhích, miễn cho chúng phản bội. Không thể tưởng được 33 cái cổ tự lại có tác dụng khắc chế chí bảo tam thập tam thiên. Cứ như vậy, lực lượng của Phương Hàn bị phân tán để ngăn chặn, vốn đối phương hợp thành kính thế giới, lực áp chế cũng đã phi thường mạnh mẽ đối với Phương Hàn, cộng thêm thế công của Chúa Tể Vinh Hoa cực kỳ hung mãnh, vạn vật mấu kiếm vô cùng sắc bén, mỗi một lần chém ra đều gần như làm tiêu hao rất nhiều nguyên khí của Phương Hàn. Hiện tại, 33 cái cổ tự vừa viết ra, lại kiềm chế chí bảo tam thập tam thiên. Lập tức Phương Hàn rơi vào khốn cảnh, một mặt phải ngăn cản công kích của quần nữ, một mặt phải phá giải kính thế giới, mặt khác còn phải ngăn cản vạn vật mấu kiếm, đồng thời chia lực ngăn chặn sao động của chí bảo tam thập tam thiên. Lập tức hắn có cảm giác luống cuống tay chân. Cũng may tu vi của hắn vận chuyển ảo diệu, vô cùng thâm hậu, bất cứ thủ đoạn gì gần như hắn đều có cách phá giải. Nhân hoàng bút. Hắn thét dài, vèo, một tiếng, lập tức nhân hoàng bút liền biến thành một cây bút hoàng giả thật lớn, hiện ra trên tay hắn. Thiên địa nhất thể, cổ tự tam thập tam thiên. Nhân hoàng bút thoăn thoắt ở trên tay hắn, cũng viết ra từng cái lại từng cái cổ tự, không ngờ cũng là 33 kiểu chữ từ trong cánh cửa vĩnh sinh truyền ra. Nhân hoàng bút viết ra cổ tự, tuy rằng cũng không phải chính thống, nhưng uy lực kinh người, từng chữ viết ra liền chìm vào trong thân thể Phương Hàn để cho chí bảo tam thập tam thiên cắn nuốt. Lập tức chí bảo tam thập tam thiên đang sao động tĩnh lặng lại rất nhiều, thậm chí Phương Hàn cảm nhận được chúng nó dường như đang tiến hành một hồi lột xác. Đáng giận, nhân hoàng bút không toàn lực cống hiến cho bản cung, ngược lại làm trâu làm ngựa cho một tên nô lệ nam nhân. Thấy một màn như vậy, hai mắt Chúa Tể Vinh Hoa gần như sắp phun ra lửa. Nàng mang theo 33 cổ tự, vạn vật mấu kiếm trong tay chấn động một cái, như sồng cuốn, như con lốc qua kính bắn ngược trở về, hung hăng va chạm trên thân thể Phương Hàn. Tới thật đúng lúc, Phương Hàn một tay cầm nhân hoàng bút không ngừng viết cổ tự, một tay kia tung ra cự trường che trời lấp đất, dùng cứng chọi cứng cùng kiếm quang của vạn vật mấu kiếm. Âm âm âm, va chạm liên tục, chỉ trưởng của Phương Hàn đánh trên mũi nhọn vạn vật mấu kiếm, bùng phát ra từng tia lửa, không ngờ đều không đâm thủng được làn da của hắn. O không o. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1524. Đoạt kiếm. Vạn vật mấu kiếm không gì không phá được, bất cứ vật thể nào đụng phải mấu kiếm này đều sẽ bị nó hóa tan thành một đoàn mấu khí. Đây mới là lực lượng chân chính của thanh kiếm này. Hóa tất cả nguyên khí thành mấu khí. Dù là tiên khí vương phẩm, tiên khí thánh phẩm, cao thủ cấp bậc thiên quân, bị thanh vạn vật mấu kiếm này chém chúng, hết thảy đều hóa thành nguyên khí xung nhập vào thân kiếm trở thành kiếm hồn. Một thanh kiếm thần kỳ như thế, thiên mấu vận dụng mấy kỷ nguyên khổ cực xèn thành. Đồng thời trên đó còn có khí tức của tạo hóa tiên vương, hiển nhiên thời điểm luyện chế thánh kiếm này tạo hóa tiên vương cũng đã ra tay. Tu vi tạo hóa tiên vương không cần phải nói, nếu chỉ một mình thiên mấu luyện chế dù là có mạnh cũng sẽ không mạnh tới cỡ này. Nhưng có thêm tạo hóa tiên vương thì lại khác, chém ra hào quang hủy diệt thiên quân chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà hiện giờ kiếm quang chém lên tay Phương Hàn lại không có tác dụng, đủ thí tinh thể thần quốc cấu tạo thành thân thể Phương Hàn hiện giờ hoàn mỹ chắc chắn cỡ nào. Hầu như bất cứ lực lượng nào dưới tiên vương đều không thể phá hỏng được. Bốn đại thần vật, Thiên Táng Quan, Chu Tiên Môn, Thánh Đường Viễn Cổ, Phong Tiện Tế Đàn đã bắt đầu xung hợp, hoàn toàn trở thành một bộ phận của kỷ nguyên thần trận. Mỗi một lần Phương Hàn ra tay bên trong quyền kình quyền phong đều thể hiện ra lực lượng vô địch cùng hình thể của bốn đại thần vật. Chỉ riêng lực lượng, chúa tể vinh hoa căn bản không phải đối thủ của Phương Hàn. Đang một tiếng nổ lớn, Phương Hàn lại một trường vỗ lên vạn vật mấu kiếm, thanh kiếm này gần như bị đánh rời khỏi tay bay đi. Chúa tể vinh hoa hừ nặng một tiếng, bàn tay bị đánh rách nát, máu tươi lan tràn trên tay, sắc mặt tái nhợt. Mỗi một quyền của Phương Hàn như sấm nổ, mỗi một trường đều chấn động thế giới phái run lên như có thể tùy lúc tan vỡ. Dần dần Phương Hàn cân nhắc ra một chút đạo lý, thu liễm lực lượng của mình, ngưng tụ chân khí, cương khí, nguyên lực thành một đoàn, không thi triển ra pháp thuật, mà thi triển ra võ đạo tuyệt thế. Võ đạo này mỗi một quyền, mỗi một trường, một ngón tay một cú đá đều là công kích cô đọng lực lượng vô địch, căn bản không thể phản xạ, cũng không thể phục chế. Hơn nữa uy lực rất lớn. Trên cơ bản bằng tu vi Phương Hàn hiện giờ ngưng tụ lại lực lượng đánh ra một trường, người chúng một trường này sẽ trực tiếp diệt vong, tan xương nát thịt, chết oan chết uổng, ngay cả chúa tể Vinh Hoa cũng không ngoại lệ. Đáng hận. Chúa tể Vinh Hoa liên tục lui ra sau, điên cuồng giống to một viên đan dược tạo hóa thần đan vô cùng kỳ diệu bay ra trực tiếp nuốt vào trong người, lập tức thương thế trên người nàng kể cả nguyên khí đều khôi phục lại. Mẫu. Đột nhiên trong thân thể nàng bay ra một chữ mẫu, chữ này đại biểu cho mẫu của vạn vật, là chữ mẫu chân chính truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Chữ mẫu này cực kỳ to lớn, nguy nga hùng hồn, vừa xuất hiện đã to lớn như ngọn núi, nặng nề như mặt đất bằng. Chữ mẫu này không trấn áp Phương Hàn mà trực tiếp nhập vào trong vạn vật mẫu kiếm. Âm âm, giống như vài tia lửa rơi vào trong một biển dầu, vô số ngọn lửa lập tức bùng lên. Vạn vật mẫu kiếm đột nhiên lớn ra gấp 10 lần, mỗi một tấc trên vạn vật mẫu kiếm đều lấp lánh hào quang, hào quang sáng lập vạn vật. Vạn vật mẫu kiếm, tam kiếm liên sát, thánh mẫu sát, toàn thân chúa tể vinh hoa gần như nhân kiếm hợp nhất, liên tục ba kiếm. Mỗi một kiếm đều sinh ra một vầng trăng sáng trên bầu trời. Lực thái âm gần như bao phủ khắp nơi, kiếm chiêu sắc bén, chiêu chiêu lấy mạng, thậm chí ngay cả con sông vận mệnh cũng nổi sóng. Một kiếm này xâm nhập vận mệnh, chém giết tất cả sinh cơ, muốn hóa tan Phương Hàn đắp nặng lại một lần nữa. Cùng lúc tất cả mặt kính ở trong kính thế giới kia đều phản xạ chiêu kiếm, làm cho uy lực chiêu kiếm của chúa tể Vinh Hoa tăng lên gấp chục lần. Đả kích như bão tố siêu việt thời không vô tận trực tiếp chém lên thân thể Phương Hàn. Kính thế giới là do các cao thủ chúa tể kiêm gia cũng cố tạo thành một thế giới cực mạnh, còn mượn thêm lực lượng vì diện thiên nghi mấu giáo, không thể đánh vỡ trong thời gian ngắn. Đinh đinh đang đang, tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên, trên thân thể Phương Hàn xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Hắn giống như một người đá, mặc kệ chém thế nào cũng không tạo ra thương tổn với hắn, chỉ có năm tháng vô tình mới để lại những dấu vết loang lỗ trên người hắn. Tuy nhiên vạn vật mấu kiếm này vẫn tạo thành tổn thương với hắn, vốn trước đó chém lên vẫn không chút sức mẻ. Phượng Hàn chết đi. Chúa tể Vinh Hoa vung kiếm như gió đột nhiên đâm ra. Tất cả kiếm quang của vạn vật mấu kiếm ngưng tụ thành một điểm giống như thiên nguyên nhất kích, chỉ thẳng đến mi tâm Phương Hàn. Nàng liên tục đánh ra chiêu tuyệt sát, dường như đã tìm thấy nhược điểm của Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn lập tức lui ra sau, vận công bước ra, kiếm khí đang điên cuồng bùng nổ trong thân thể, đồng thời biến sắc. Một kiếm này quả thật tìm ra nhược điểm của hắn, cũng không phải vì thân thể của hắn có nhược điểm, mà bởi Yên Thủy Thiên ở trong mắt trận kỷ nguyên thần trận chính là bên trong mi tâm của hắn. Một khi bị đánh trúng, bản thân hắn nhiều nhất chỉ tổn thương nguyên khí, còn Yên Thủy Thiên sẽ phải hồn phi phách tán. Phương Hàn, ta chém phản đồ Yên Thủy Thiên ngày trước. Thiên Nhi mẫu giáo ta khổ cực bồi dưỡng nàng ta để cho nàng tu thành thiên quân vô thượng, không ngờ lại dám phản giáo. Ta chém giết nàng ta ngay trước mắt ngươi, cho ngươi cảm nhận được đau khổ mất đi người yêu mới bù lại tội nghiệp tày trời của ngươi. Bục, vạn vật mẫu kiếm trong tay chúa tể Vinh Hoa đột nhiên tăng tốc, bất ngờ trực tiếp đâm đến mi tâm của Phương Hàn, muốn đâm sâu vào trong tinh thể thần quốc. Vậy sao? Phương Hàn vô cùng bình tĩnh, đột nhiên bàn tay xuất hiện ở mi tâm, ngón trỏ, ngón giữa kẹp lấy mũi kiếm đâm đến, ngăn cản mũi kiếm xâm nhập thêm một bước. Cái gì? Chúa tể Vinh Hoa lại không thể rút ra vạn vật mấu kiếm, thân thể nàng mãnh liệt lui ra kéo theo vạn vật mấu kiếm, nhưng mà thanh kiếm bị hai ngón tay Phương Hàn kẹp lấy không chút lay chuyển. Hơn nữa từng cỗ lực lượng vô cùng hùng hồn truyền ra từ mũi kiếm, tách tách tan rã cấm pháp cùng dấu ấm linh hồn bên trong thân kiếm. Toàn bộ thân kiếm lóng lánh sấm sét, điện quang nổ tung tóe vô số kiếp vân, tư không, ngũ hành cổ tự, 12 vu tự, lục tự chân ngôn, cửu tự bảo bi. Một đám xuất hiện luôn phiên đánh vào chữ mấu ở thế giới trong thân kiếm. Phốc! Nhiều cổ tự như thế hợp thành dòng thác lũ đánh sâu vào ý niệm vạn vật mấu kiếm. Chúa tể Vinh Hoa dưới cảm ứng khí tức liền phun ra một ngụm máu. Vạn vật mấu kiếm này là chư thiên thần vật, ngươi căn bản không thể sở hữu. Chỉ có ta mới là chủ nhân chân chính của nó, đưa ra đây. Phương Hàn kẹp lấy mũi kiếm, cướp lấy từng tấc thanh kiếm thần vật này từ trong tay chúa tể Vinh Hoa. Hiện giờ hai người đang đối đầu bằng căn nguyên thiên quân pháp tắc nguyên khí trong cơ thể thông qua thần kiếm. Điều này hết sức nguy hiểm, đến khi có một bên thất bại, sẽ rơi vào một kết cục nguy hiểm. Phương Hàn tự nhiên ở trong ưu thế áp đảo. Các vị sư muội, giúp ta một tay, tên xúc sinh này lại dám mạnh mẽ cướp lấy vạn vật mấu kiếm của ta ở ngay trong thiên nhi mấu giáo, chúng ta đúng là to gan lớn mật mà. Đột nhiên chúa tể Vinh Hoa hét to: đáng chết, dám so đấu căn nguyên thiên quân cùng chúng ta. Giết hắn, ở bên trong thiên nhi mấu giáo chúng ta mà lấy lực một người so đấu căn nguyên, chúng ta đồng loạt ra tay đánh chết hắn. Đánh chết hắn? Hắn đúng là muốn chết. Ta không tin, hắn dám một mình đối mặt với chúng ta liên thủ, dù là tiên vương cũng phải bị chấn động chết tươi. Lần này không thể để cho hắn chạy, người này tuyệt đối là một đại họa. Dưới tình huống sư tỷ chúa tể Vinh Hoa cùng chúng ta liên thủ bổ trí kính thế giới vẫn còn có thể hung hăng như vậy, nếu đi ra ngoài còn không xong. Phó trách thiên đình kiêng kỵ hắn như thế. Nhưng mà lần này hắn chết chắc rồi, không ai có thể cứu được hắn. Đúng thế, toàn lực ra tay. Trong một trận sát niệm mạnh mẽ, mười mấy cỗ căn nguyên thiên quân hùng mạnh ở ngoài kính thế giới phá không lao lên, trực tiếp rót vào trong cơ thể chúa tể Vinh Hoa. Khí tức của chúa tể Vinh Hoa lập tức tăng vọt, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù thần khó lường, thiên cơ cũng không đánh giá được cảnh giới cuối cùng của nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, căn nguyên thiên quân trong cơ thể nàng gần như vượt xa Phương Hàn, thậm chí đang tiến lên trình tự cực cao. Ôm, vạn vật mấu kiếm chấn động một trận lập tức thoát khỏi tay Phương Hàn nắm giữ. Chúa tể Vinh Hoa tràn ngập vẻ ác độc, sát khí sôi trào. Thần thoại nhất kích, mũi kiếm đâm về phía trước, lại muốn đâm vào thân thể Phương Hàn hủy diệt Yên Thủy Thiên, đồng thời làm trọng thương linh hồn của hắn. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Mũi kiếm kia vừa chạm đến thân thể Phương Hàn, thân thể cao lớn kia đột nhiên bùng nổ. Vụ nổ kinh thiên động địa, không gian chấn động, thần vật thấu kính hợp thành kính thế giới gần như vỡ tan thành mây khói. Còn chúa tể Vinh Hoa hét to một tiếng, thân người bị nổ bay ra ngoài. Đáng chết, không ngờ lại tự bảo. Đúng là tự chịu diệt vong. Thật vất vả mới ổn định lại, chúa tể Vinh Hoa liến thấy trước mắt trống rỗng, không thấy bóng dáng Phương Hàn.

Sau đó chờ đợi kỷ nguyên tan biến thu toàn bộ thần vật phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh vào túi mình, như vậy để cho ngươi đạt được đủ tích tụ tìm hiểu tiên vương đạo thăng đến cảnh giới vô địch. Đáng tiếc, ta không thể cho ngươi toại nguyện. Phương Hàn đứng giữa không trung, một tay kéo theo chúa tể mộng huyễn thân thể cũng phát án ra một cỗ ý niệm hùng hồn va chạm với ý niệm thiên mẫu trong hư không. Lập tức, hư không bắt đầu bùng nổ những gợn sóng cao thấp chập chờn tương đương với uy lực diệt thế. Không thể tưởng được, một kẻ như con kiến lại có thể kinh động ta. Thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này lại đánh tới bên trong thiên nghi mẫu giáo ta. Chúa tể vinh hoa, vạn vật mẫu kiếm của ngươi cũng bị hắn cướp đi, ngươi tu hành như thế nào vậy hả? Tiếng nói của thiên mẫu ở sâu trong vị diện hùng hồn truyền ra, như bầu trời sụp xuống đè lên chất vấn chúa tể vinh hoa. Mẫu thân, không phải con tu hành không tốt mà người này nắm giữ đại khí vận thiên địa không tâm thường. Thân thể hắn có bốn đại thần vật chu tiên môn thánh đường viễn cổ thiên táng quan, phong thiện tế đàn. Hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể, tựa như pháp bảo mà không phải pháp bảo, là người không phải người, thủ đoạn dược gì. Hơn nữa phần lớn chí bảo tam thập tam thiên của hắn đều luyện chế thành tiên khí thánh phẩm. Chúa tể vinh hoa lập tức cung kính nói. Bốn đại thần vật dung hòa một chỗ, chí bảo tam thập tam thiên. Hừ, thiên mẫu hừ lạnh. Một tiếng, toàn bộ vị diện thiên nghi mẫu giáo lập tức long trời lỡ đất liên tục biến đổi, pháp tắc xung quanh chặt chẽ trăm ngàn lần. Bốn phía núi cao trồi lên ngưng tụ thành vách ngăn mặt trời trên cao sôi trào, mỗi một tia lửa đều biến thành những con rồng lửa hùng mạnh lớn tiếng rít gào. Năm đó tạo hóa tiên vương nói ở trong một kỷ nguyên sẽ sinh ra một nhân vật khủng bố chân chính đoạt lấy số mệnh chư thiên cắn nuốt chư thiên. Nếu có thể giết chết người này đoạt lấy tu vi cùng khí vận của hắn sẽ có thể trực tiếp thăng cấp tiên vương. Hiện giờ xem ra người đó chính là tiểu tử trước mắt. Tốt lắm, rất nhiều lão cổ đang điên cuồng tìm kiếm người này ở trong kỷ nguyên, còn tiểu tử này lại tự đưa tới cửa. Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn tung. Âm âm, lực lượng khổng lồ phủ xuống. Bên trong hào quang mãnh liệt, một vật tinh thể bốn cạnh vô cùng thần thánh chậm rãi đè xuống từ bầu trời. Phương Hàn lập tức cảm giác được thân thể đang kêu răng rắc, mỗi một tinh thể thần ốc đều có cảm giác bị nghiền ép đến sập nát. Chân thân thiên mẫu phủ xuống. Bên trong vật tinh thể bốn cạnh kia là một nữ tử diện mạo trung niên, vẻ mặt uy nghiêm, là thần nữ, là tiên nữ, là vương mẫu, là đế hậu. Là chúa tể, là mẹ của vạn vật. Khuôn mặt nữ tử này mang theo vẻ thần thánh đến cực điểm. Dù là thiên quân nhìn một lần sẽ không dám nhìn đến lần thứ hai, bởi vì sẽ bị ánh mắt kia đánh tan tất cả thần trí, chỉ có thể thần phục. Đây là ánh mắt làm cho vạn vật thần phục. Rắc rắc. Chỉ nghe từng trận âm thanh đầu gối co lại quỳ xuống, có rất nhiều thiên quân bị bắt giữ ở trong vị diện thiên nghi mẫu giáo căn bản không có lựa chọn liền quỳ xuống, lớn tiếng tung hô ca ngợi thành kính cúng bái. Ở trong vị diện thiên nghi mẫu giáo có rất nhiều thiên quân bị bắt, chừng mười mấy người đều là chúa tể tiếng tăm lừng lấy thế giới, đại nhân vật mạnh mẽ trải qua rất nhiều kỷ nguyên. Nhưng hiện giờ chỉ có thể trở thành nô lệ, mỗi ngày bị đánh đập, bị rút lấy căn nguyên thiên quân, còn thường phải quỳ bái, mất hết tôn nghiêm còn không bằng cả người thường. Uy thế thật lớn. Thân thể Phương Hàn chấn động, áp lực lên thân thể mình liền bị chấn tan rã. Hắn nhìn thiên mẫu vẻ mặt hiện lên một tia cười nhạt. Thiên mẫu, ngươi rốt cuộc đã phủ xuống, giết ta cắn nuốt số mệnh. Không phải bị ta cắn nuốt, toàn bộ tu vi của ngươi cho ta, ta có cơ hội đánh sâu vào tiên vương đạo vô thượng. Miệng lưới lươn lẹo. Thiên mẫu liếc Phương Hàn vẻ mặt không biểu tình. Ngươi luyện chế chí bảo tam thập tam thiên hiện giờ giao ra đây. Giao ra một bộ chí bảo ta có thể tạm thời không giết ngươi, chỉ coi như ngươi là vô lệ giống như bọn chúng. Sao hả? Ngươi đừng tính toán chạy trốn, ta đã dùng thần thoại đại trận bao phủ toàn bộ vị diện, dù là lão tổ cùng cấp với ta xâm nhập vào thiên nhi mẫu giáo, cũng đừng mơ thoát thân, ngươi thì càng không cần nói. Ta giao ra chí bảo tam thập tam thiên. Phương Hàn một tay kéo chúa tể mộng huyễn. Ngươi không cần đồ đệ của mình hay sao? Như vậy ta lại có một đề nghị vẹn cả đôi đường. Ngươi giao ra 33 cổ tự mà ngươi có được, ta trả lại đồ đệ cho ngươi. Hơn nữa lập tức bước đi không đối nghịch với thiên nhi mẫu giáo ngươi nữa. Bằng không ta đại sát một trận ở vị diện này, các ngươi tổn thất thảm trọng, ít nhất trong mấy kỷ nguyên cũng không khỏi phục được nguyên khí, nói không chừng còn có đại họa diệt giáo trước mắt. Phương Hàn, thả chúa tể mộng huyễn ra, ngươi còn có một đường sống. Hiện giờ thiên mẫu buông xuống, chúng ta vây khốn ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng mình sự có thể thoát thân ra ngoài? Chúa tể Vinh Hoa quát sắc bén. Nàng bị Phương Hàn cướp lấy vạn vật mẫu kiếm, còn có một chữ mẫu, có thể nói là đau lòng cực điểm. Hiện giờ hận không thể rút gân lột ra uống máu Phương Hàn. Vạn vật mẫu kiếm cùng chữ mẫu đều là thiên mẫu sao cho nàng, trở thành tín vật giáo chủ thiên nhi mẫu giáo, tương đương ngọc tỷ truyền quốc. Bây giờ mất đi, về sau nàng không còn mặt mũi làm giáo chủ nữa. Không sao, ngươi giết đổ nhi chúa tể mộng huyễn của ta, không lâu sau ta sẽ xích toàn bộ kỷ nguyên môn huyết tế lao vào trong con sông vận mệnh khôi phục lại nàng lần nữa. Gặp được đại kiếp nạn lần này nhất định nàng ta sẽ càng thêm tiến bộ. Trên mặt thiên mẫu không có chút cảm tình. Nhưng mà Phương Hàn đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu có nguy hiểm kịch liệt, phủ súng bản năng đánh ra một quyền khí động núi sông. Lập tức từ trong hư không hiện ra một tinh thể thần thương như con quay xoay tròn cao tốc đâm thẳng ra muốn chui vào đầu Phương Hàn. Một quy u y quy quy e nơi của hắn vừa đúng lúc vô cùng khéo léo đụng thẳng vào tinh thể thần thương, trực tiếp chấn vỡ thần thương. Thì ra thiên mẫu đã ra tay. Tinh thể thần thương kia thuần túy là pháp tắc ngưng tụ, không phải pháp bảo. Chính vì nguyên nhân đó mà có uy lực rất lớn, gần như không dưới thần vật, đáng tiếc vẫn dập nát dưới thiết quyền của Phương Hàn. Ồ, không ngờ có thể tránh thoát toàn não sát của bản cung. Xuyên tâm sát, thiên mẫu lại đột nhiên ra tay không cho Phương Hàn cơ hội thở đúc. Vừa hô lên, Phương Hàn lập tức cảm giác được trước ngực mình lại có nguy hiểm cực lớn phủ xuống. Hắn không chút chần chờ, bàn tay chụp tới sắc một cái, nắm lấy một thanh trường kiếm pháp ngưng tụ trước ngực mình ba tấc, mạnh mẽ bóp vỡ. Đoạn trường sát, tinh thạch bốn cạnh xung quanh thân thể thiên mẫu đã biến mất. Nàng hoàn toàn phóng ra khí tức nghiêng trời lệch đất của mình. Bàn tay vung lên đủ các loại vũ khí do pháp tắc ngưng tụ thành bao vây Phương Hàn bên trong. Phục, không biết như thế nào, một cây trường mâu pháp tắc đột nhiên diễn sinh ra từ trong thân thể Phương Hàn, lập tức đâm thủng thân thể Phương Hàn, bắn thủng ra từ trong bụng hắn. Không ngờ có thể diễn sinh pháp tắc từ trong cơ thể Phương Hàn ngưng tụ binh khí ám sát. Pháp lực của thiên mẫu đúng là khó tưởng tượng. Phương Hàn lập tức vận chuyển cao tốc tinh thể thần quốc trong cơ thể, trường mâu pháp tắc kia lập tức bị cắn nát. Sau khi tinh thể thần quốc vận chuyển, pháp tắc gì cũng không thể tiến vào cơ thể hắn, vạn tà không xâm. Có chút môn đạo, thân thể thiên mẫu nhanh chóng tiến tới, bất ngờ lấy thân thể tôn quý đánh nhau với Phương Hàn. Tư không bốn phía đều bị phong tỏa, hoàn toàn trở thành một cái thùng sắt. Vù, một ngón tay ngọc phá không đánh tới, tất cả cảnh vật biến mất. Ngón tay ngọc càng lúc càng lớn như trụ trời, chỉ thẳng đến mi tâm Phương Hàn. Thiên mẫu nhất chỉ tương đương với thiên nguyên nhất kích của Hồng Mông đạo nhân. Trên một chỉ này phát ra ánh sáng mãnh liệt thần thánh, còn chưa chạm tới mà không gian xung quanh Phương Hàn đã bốc hơi như nước, tới gần thanh sắt nung đỏ đủ thấy mãnh liệt cỡ nào. Chỉ cần bị chạm trúng, cao thủ như Trung Kết Thánh Vương cũng phải bị trọng thương. Nhưng Phương Hàn cũng không hoa hòe gì, chỉ là một quyền vô cùng đơn giản đánh thẳng vào ngón tay ngọc kia. Quyền chỉ giao tiếp, hào quang vĩnh hằng bùng lên. Chỉ trong khoảng khắc, pháp lực hùng hồn trong cơ thể thiên mẫu trực tiếp đánh thẳng vào trong cơ thể Phương Hàn.

thời điểm đó ta cũng có thể thăng cấp đến cảnh giới tiên vương. Còn nữa, từ giờ trở đi con thuận theo Hoa Thiên Đô một chút, thay hắn tăng lên tu vi để hắn đi đối phó Phương Hàn, biết rồi chứ? Vâng, mẫu thân đại nhân. Được rồi, con gọi Hoa Thiên Đô đến đấy. Lần này hắn tổn thất thiên tôn thần y, ta tự mình quán đỉnh truyền thụ pháp lực cho hắn, đền bù tổn thất của hắn, thậm chí sẽ càng tiến bộ hơn. Thiên mẫu phất tay. Ô không ô. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1529. Suy tính từng bước. Không nói cao thủ thiên nhi mấu giáo bỏ qua hành động quy mô tiến công nguyên giới, ngược lại toàn lực bồi dưỡng Hoa Thiên Đô để cho hắn thăng cấp chống lại số mệnh của Phương Hàn. Hiện giờ Phương Hàn đã hoàn toàn thoát khỏi thiên nghi mấu giáo, thủ đoạn của thiên mấu rất mạnh, tuy nhiên không làm gì được hắn. Tam thập tam thiên cổ tự tạo ra sức kiếm chế rất mạnh, khiến hắn không thể không chạy đi ngay, miễn cho lún sâu vào không rút ra được. Hắn đã về đến nguyên giới. Vừa trở về nguyên giới, hắn lập tức vận chuyển pháp lực vô thượng thúc đẩy thế giới phụ tiến hành phiêu dược hư không, đặt cấu tạo nguyên giới thành thế giới di động, không có chỗ cố định, khiến cho bất kỳ ai cũng không thể tập trung vị trí tấn công. Nguyên giới biến thành một hạt bụi giữa hư không, ở sâu trong vĩnh hằng vô tận trôi nổi trong không gian loạn lưu. Bên trong nguyên giới, vô số pháp bảo bay loạn khắp nơi tung hô nhảy nhót, từng kiện tiên khí vương phẩm hợp thành dòng chảy biển rộng. Một cái thế giới khổng lồ ở trung tâm nguyên giới bắt đầu từ từ dung nhập vào trong bích hệ nguyên giới. Pháp bảo này chính là tất cả pháp bảo ở bảo giới. Hiện giờ bảo giới bị hỗn loạn thiên quân đời đến đây hợp làm một cùng nguyên giới, từ nay về sau bảo bối ở bảo giới đều trở thành đệ tử kỷ nguyên môn. Bên trong kỷ nguyên môn thêm một cách đa bảo đường, ba vị đường chủ đứng đầu là trưởng truyền thuyết, thứ hai là cánh tự do, T, H, U, V, Q, Q, B, A, là huyền tần môn. Hiện giờ huyền tần môn đã tu thành thiên quân, hoàn chỉnh trở thành tiên khí thánh phẩm. Phương Hàn môn chủ, không thể tưởng được ngài có thể đoạt lấy toàn bộ tinh hoa thần tộc, tất cả bảo tàng tích tụ 20 kỷ nguyên, thật làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Trượng truyền thuyết nhìn Phương Hàn đột nhiên phủ xuống chập chập cảm thán. Hiện giờ các bảo bối ở bảo giới chúng ta tiến vào nguyên giới, hấp thu khí tức chư thiên thần vật, mỗi người đều có tiến bộ nhảy vọt. Nếu có thời gian, sẽ đột nhiên tăng mạnh. Phương Hàn cũng không nói lời nào, mà vung tay chụp tới áp xúc toàn bộ nguyên giới thêm vào lực lượng mạnh mẽ, tinh bích hệ bảo giới chân chính dung nhập vào nguyên giới. Tiếp đó nguyên giới bắt đầu thu nhỏ lại trôi đi, hoàn thành xong mọi chuyện, hắn mới nói: chư thiên thần vật còn không nhiều, chờ ta quét sạch các đại giáo vô thượng cổ xưa, thần vật sẽ càng nhiều hơn. Có thế giới thụ vào thời điểm kỷ nguyên tan biến thì sẽ có rất nhiều thần vật phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh bám lên thế giới thụ, khi đó kỷ nguyên môn sẽ có bước nhảy vọt về chất. Đúng thế, trời không tuyệt đường người, mỗi một lần sắp xảy ra thiên địa đại phá diệt, cánh cửa vĩnh sinh sẽ xuất hiện phun ra rất nhiều thần vật vào chư thiên vạn giới, để cho người trong kỷ nguyên lấy được thần vật tu thành thiên quân trước khi hủy diệt ập tới. Đây cũng là thể hiện đạo lý thiên đạo xa xăm, lưu cho người ta một đường sinh cơ. Hỗn loạn thiên quân nói, có thế giới thủ kỷ nguyên môn chúng ta sẽ chiếm hết tiên cơ. Đúng rồi, môn chủ ngài đi thiên nghi mẫu giáo thế nào? Đột nhiên Phong Bạch Vũ hỏi. Nhân Hoàng Bút, Yên Thủy Thiên, các người xuất hiện đi. Thân thể Phương Hàn run lên, hai cổ khí tức mạnh mẽ vọt ra. Đặc biệt là Nhân Hoàng Bút, vừa đi ra liền có rất nhiều pháp bảo, cảm giác được ý tức áp lực cực đoan, không nhịn được muốn quy bái ca ngợi, là đế vương trong pháp bảo. Cánh tự do trưởng truyền thuyết đều chấn động, ngơ ngác nhìn Nhân Hoàng Bút. Cảnh giới thiên địa nhất thể, pháp bảo thần khí chân chính. Phương Hàn, xem ra ngươi đã đại chiến một trận với thiên mẫu. Thần sắc hỗn loạn thiên quân vừa chuyển, lập tức đoán được chuyện đã xảy ra. Phương Hàn chỉ ra một cái suy diễn ra tình huống mình tiến vào Thiên Nhi Mẫu Giáo, mọi người liền thấy được một màn khiếp sợ. 33 cổ tự quả nhiên ở trong tay Thiên Mẫu. Hỗn loạn Thiên Quân lẩm bẩm nói. Nói như thế vậy, giá tâm chân chính của Thiên Mẫu đã bùng phát, quét ngang chư thiên trong kỷ nguyên này. Không sao, 33 cổ tự của Thiên Mẫu có khắc chế rất lớn với chí bảo tam thập tam thiên của ta. Chỉ cần ta tu luyện chí bảo tam thập tam thiên đến cảnh giới thiên địa nhất thể sẽ có thể tiêu trừ hết khắc chế, ngược lại sẽ thừa cơ cướp lấy 33 cổ tự. Phương Hàn cười lạnh. Ta vừa giao thủ với Thiên Mẫu, nữ nhân này thật là lợi hại, căn nguyên Thiên Quân hùng hồn ngay cả ta cũng không bằng. Tuy nhiên cũng không làm gì được ta, ngược lại ta còn chiếm lấy vạn vật mẫu kiếm, chữ mẫu còn giết chúa tể mộng huyễn cướp lấy thiên tôn thần. Khi bị ta chiếm hết tiện nghi, chờ ta hoàn toàn tiêu hóa chiến lợi phẩm lần này tiến thêm một bước, sẽ luyện chế chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí thánh phẩm. Thiên Nhi Mẫu Giáo cũng không làm gì được. Hiện giờ kỷ nguyên môn đúng là người đông thế mạnh, Thiên Quân đần đần đông lên. Trừ Phương Hàn chủ nhân ra, Linh Lung, Phong Bạch Vũ, Vũ Hoàng, Phong Gia Quang, Di Bảo, Nhân Hoàng Bút, Yên Thủy Thiên, Hỗn Loạn Thiên Quân, Cánh Tự Do truyền thuyết, Huyền Tần Môn còn có Thác Đán Thiên Quân, Khảm Bách Thiên Quân mà Phương Hàn kéo ra từ Thiên Nhi Mẫu Giáo. Đương nhiên còn có một vị sĩ nhân vương là chúa tể nhân ma chuyển thế. Tuy nhiên hiện giờ Phương Hàn phái ra đi thuyết phục các thiên quân Nguyên Thủy Ma Tông kết minh. Nhiều thiên quân như vậy liên hợp một chỗ tỏa trấn nguyên giới đã đủ để giữ vững mọi mặt. Nhất là chư thiên thần vật Hồng Mông Điện này được nhiều thiên quân rót vào căn nguyên, thúc đẩy 3.000 trận đồ ở trung tâm. Những đường Hồng Mông khí rơi xuống ngưng tụ thành lốc xoáy thật lớn. Có thể nói thực lực kỷ nguyên môn hiện giờ đã hoàn toàn vượt xa khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa cùng thiên đình, ba đại thế lực thiên giới. Nhìn đông đảo thiên quân tụ tập dưới mái nhà, Phương Hàn có cảm giác đắc ý thỏa mãn. Tuy nhiên tình thế trước mắt vẫn rất ác liệt, kết thù với Thiên Nhi Mẫu Giáo, không biết lúc nào con rắn độc này sẽ lao lên cắn mình một cái. Nghe nói các lão cổ chúa tể chiến tranh cũng đã sục xịt. Phía thiên đình không cần nói chiêu binh mãi mã, liên hợp cao thủ chư thiên vạn giới. Ngoài ra, địch nhân ẩn nấp cũng không thiếu, long giới Phật giới cũng không phải kẻ thiện. Nếu toàn bộ liên hợp lại nguyên giới kỷ nguyên môn khó mà chống nổi. Hiện giờ nguyên giới chúng ta lúc nào cũng trôi nổi trong thời không loạn lưu, dù sao nguyên khí dư thừa, năng lượng trôi nổi cũng không tính là gì. Như vậy, không bằng Phương Hàn ngươi thi triển thần thông vô thượng quan sát đại thiên, nhìn xem các thế lực thiên đình cùng chúa tể chiến tranh. Long giới, Phật giới, rốt cuộc đang làm gì? Để chúng ta làm ra đối sách tương ứng. Đột nhiên Hỗn Loạn Thiên Quân lên tiếng. Được. Phương Hàn đang có ý này, ngón tay bắn ra, lập tức một quả cầu hư không cực lớn xuất hiện, vô số vị diện lưu chuyển trên đó. Một lát sau, liền xuất hiện hư ảnh thiên đình 10 vạn đại châu, hình thể thiên đình to lớn hiện ra trong hư ảnh. Lúc này thiên đình đã không còn cấm pháp bảo hộ, nhưng vô số khí tức hùng mạnh phóng lên cao, từng đạo chấn đến mặt trời thiên giới cũng liên tục lay động. Khí tức thật mạnh mẽ, chúa tể pháp giới, năm đại thiên quân. Còn có một đạo nguyên khí rất lớn, ý chí võ đạo thật mãnh liệt. Phương Hàn liếc qua một cách, bên trong khí tức mạnh mẽ kia có một đạo khí tức vô cùng to lớn mênh mông chiến ý, trong đó ý chí võ đạo nồng đậm nghiêng trời lệch đất. Ở phía dưới khí tức kia là một người trẻ tuổi đang ngồi, bộ dạng cực kỳ khôi ngô cường tráng, làn da cổ đồng, hai mắt ẩn chứa tang thương vô tận, sức bùng nổ vô cùng phát ra từ trên thân thể hắn. Lực lượng, trình độ sắc bén của người này không dưới chúa tể Vinh Hoa, lại là một vị cao thủ sánh ngang chung kết thánh vương, nhân vật khủng bố, tu vi đạt đến 10 kỷ nguyên. Võ tổ, chúa tể võ giới. Không ngờ hắn đột phá cảnh giới đặt chân đến bước này. Sắc mặt Hỗn Loạn Thiên Quân vừa động, tu vi của hắn hiện giờ là 9 kỷ nguyên đỉnh. Phong còn thiếu chút nữa là có thể đột phá đến cảnh giới trung kết thánh vương, pháp lực mạnh mẽ. Tuy nhiên một bước này khó mà đột phá, phải dùng chư thiên thân vật vô địch dung mật vào thân thể mới được. Đó là chúa tể nhẫn giới. Phương Hàn chỉ vào một tu sĩ ở trong hư không vặn vẹo không có chút khí tức. Tu sĩ này toàn thân áo đen hoàn toàn dung hợp vào không gian, bên trong thân thể hắn loáng thoáng thấy được một chữ nhẫn. Nếu không phải là Phương Hàn tuyệt đối không thể phát hiện được. Chúa tể võ giới chiếm được chữ võ phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh, chữ võ này có lực lượng mạnh nhất, thấu hiểu được sẽ không dưới hai chữ càn khôn. Còn chúa tể nhẫn giới chiếm được chữ nhẫn cũng là một chữ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên chúa tể nhẫn giới không có tu vi 10 kỷ nguyên hùng mạnh, mà ở 9 kỷ nguyên đỉnh phong. Nhưng thân thể dung hợp vào không gian tới lui không bóng đáng, căn bản không làm gì được hắn. Ngoài ra Phương Hàn còn thấy được một số chúa tể thế giới hùng mạnh đều liên hợp ở thiên đình, dường như đang tu luyện công pháp kỳ dị nào đó. Còn năm đại thiên quân thiên đình đều không nhúc nhích, năm người hợp nhất yên lặng tính mịch tiến vào sâu trong tạo hóa môn thiên đình. Toàn bộ thiên đình là do tạo hóa môn diễn hóa ra. Thế lực thiên đình cũng còn được. Hỗn loạn thiên quân nhìn rõ xong, Phương Hàn lại chuyển cảnh, lập tức hắn bắt đầu chuyên hướng về phía vực thần bí thiên giới. Vực thần bí kia bị một cỗ khí chiến tranh hùng hồn bao phủ hợp thành một đoàn lốc xoáy ngân hà. Đó là chiến tranh tinh hà lốc xoáy, nghe nói đó là chỗ chúa tể chiến tranh đang ở. Chúa tể chiến tranh là lão cổ trong chư thiên vạn giới, thậm chí có những thiên quân mới sinh ra còn không nghe qua danh hào của hắn. Thiên quân thông thường dù là biết tên vị cao thủ xa xưa này cũng không thể suy tính ra hắn ở chỗ nào. Nghe nói chúa tể chiến tranh ở một chỗ vị diện tên là chiến tranh tinh hà lốc xoáy. Vị diện kia do nguyên lực chiến tranh vô cùng vô tận cấu tạo thành, bất kỳ kẻ nào tiến vào đó dù là thiên quân cũng sẽ bị chuyển hóa thành con rối chiến tranh. Hiện giờ, Phương Hàn muốn suy tính đại bí mật lớn nhất của chúa tể chiến tranh, nên biết hắn là sư phụ của Ứng Thiên Tình. Cũng chỉ có tu vi như Phương Hàn mới có thể suy tính được. Thiên quân thông thường mà suy tính sẽ khiến cho chúa tể chiến tranh cảm ứng một ý niệm truyền qua, sẽ khiến pháp lực phản phệ, thiên quân sẽ trọng thương thậm chí nổ tung ngã xuống. Ồ, không.